Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Nhẫn giới một bước nhỏ. Làm Uchiha Itachi cùng Shisui, Hyuga Hizashi mở mắt lần nữa thời điểm bọn họ đã đi đến lang nhẫn thôn bên trong. Hiện tại phi lôi thần chi thuật trải qua 10 năm tiến hóa, xác thực cũng đã biến thành như bây giờ thuận tiện cấp tốc nhẫn thuật. Đem phi lôi thần chú ấn khắc vào kunai trên sau, lại đem chakra rót vào kunai bên trong kích hoạt bên trong do chakra kim loại lan tràn. Sau đó kích hoạt phi lôi thần chi thuật, đem nắm chặt kunai người truyền tống đến đã chuẩn bị kỹ càng vị trí nơi. Loại này thuật vẫn không có đại quy mô phổ cập, chủ yếu là kỹ thuật phương diện ứng dụng vẫn không có phổ cập. Chakra kim loại vẫn cứ rất đắt, vân vân nguyên nhân, bất quá càng quan trọng chính là nó chỉ có thể đi về vị trí chỉ định. Chỉ có số ít người mới có loại này phương diện nhu cầu. Làng nhẫn thôn cũng không có tính nhằm vào khai phá loại này phi lôi thần chi thuật ứng dụng. Thế nhưng loại này thuật vẫn phải là đến không ít thượng nhẫn yêu thích. Nói thí dụ như hiện tại, các thượng nhẫn cầm đồ chơi này làm bi cần cùng di chuyển nhanh chóng đạo cụ. Không ít hơn nhẫn nhóm cầm đồ chơi này cho rằng trở về thành quyền trục, dễ dàng ở các quốc gia mỗi cái trong thôn qua lại. Đương nhiên, đây là chỉ có lang nhẫn thôn đại học sinh mới có đãi ngộ. Khi bọn họ đi tới lang nhẫn thôn thời điểm, bọn họ xuất hiện địa điểm là cái kia to lớn trong phòng họp. Nơi này, ngũ ảnh đã sớm chờ đợi ở đây. Đời trước, Raikik đệ Tam Hokage cũng tới rồi. Bọn họ đều đang đợi bọn họ. Chờ đợi Uchiha Shisui, Uchiha Itachi, còn có Hyuga Hizashi. Bọn họ đều là tỉ mỉ chọn chiến sĩ, là nhẫn giới quân tiên phong. Tuy rằng toàn bộ đều là Konoha người, thế nhưng vào lúc này là người ở nơi nào đã không trọng yếu rồi. Bọn họ là mang theo hẳn phải chết tâm tình tiến vào vô hạn điện đường. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ là Konoha người trái lại khiến người ta nổi lòng tôn kính. Có chút quốc gia thân là đệ nhất thế giới nước lớn cũng không có thứ nhất nước lớn đảm đương cùng trách nhiệm, ngược lại là không ngừng nhiễu loạn quốc tế trật tự, xuất binh trái phải nước khác chính cục, không ngừng thu mua nước khác dư luận phản đối thế lực. Hoàn toàn không có một tia nửa điểm thứ nhất nước lớn dáng vẻ. Mà Konoha liền làm rất khá, nó chắc chắn đi đầu xung phong. Nó tất trước tiên bảo vệ đội hữu, nó thứ nhất thừa gánh trách nhiệm, nó chắc chắn cuối cùng rút đi. Đi đầu xung phong là Konoha một đời mới. Đối với Tam Nhẫn cùng đệ Tam các Kage tới nói, nhân vật thủ lĩnh, có lẽ như thế khô cằn miêu tả cũng không có cái gì trực quan cảm thụ. Thế nhưng Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui cũng đã là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Tiến thêm một bước nữa chính là Pain Raigan rồi, mà Hyuga Hizashi cũng mang theo một đôi Tensei Gun. Ba người chiến lực đã có thể nói là cực kỳ đáng sợ rồi. Con mắt của bọn họ đều là dùng người nhân bản đề cao ra con mắt tiến hành tiến hóa. Ban đầu Itachi còn dự định đem chính mình đôi mắt này để cho Sasuke. Thế nhưng không nghĩ tới kỹ thuật tiến bộ thực sự là quá nhanh. Hắn hiện tại hoàn toàn không có loại này cần phải rồi. Bọn họ cũng không có tu hành tiên thuật, bởi là kẻ thù của bọn họ cũng không phải lục đạo tiên nhân loại kia kẻ địch, mà là những luân hồi giả kia. Đối với lục đạo hình thức vướng tay chân chỗ ở chỗ, nếu như không phải tiên nhân hình thức liền ngay cả phòng ngự đều không đánh tan được. Thế nhưng đối với những luân hồi giả kia mà nói, sức mạnh tầng thứ cũng không có mạnh yếu, chính là miễn cưỡng ăn. Sức mạnh mạnh hơn, càng lợi hại lực sát thương, càng bao la công kích. Đây chính là bọn họ nhìn thấy phần lớn luân hồi giả sử dụng đồ vật. Đã như vậy lời nói, vậy hãy để cho Uchiha bộ tộc cường giả đi thăm dò luân hồi giả đi. Các ninja nhược điểm lớn nhất chính là phòng ngự rất yếu. Là điển hình công cao máu da mỏng. Vì phòng ngừa các ninja bị nhằm vào điểm này, trước mắt ba người này đều có cực cường năng lực phòng ngự Hyuga Hisashi hồi thiên, được sự giúp đỡ của Tensei gần hoàn mỹ không gì sánh được. Uchiha bộ tộc Susanoo sức phòng ngự càng là kinh người. Giải quyết sức phòng ngự bạc nhược cái vấn đề sau chính là ba người phối hợp vấn đề rồi. Hai cái ảo thuật ninja thêm một cái thể thuật ninja nhìn qua cũng không phải cỡ nào tốt phối hợp. Thế nhưng Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi đối với gia truyền hỏa độn nhẫn thuật đều là cực kỳ mạnh mẽ. Itachi Amaterasu càng là không thể tắt chi hỏa. Lực công kích của bọn họ tuyệt đối là không thể chê. Mạnh mẽ ảo thuật trình độ càng làm cho bọn họ trở thành khống tràng đại sư. Không có tính nhằm vào ứng đối thủ đoạn điều kiện tiên quyết. Mạnh hơn bọn họ người đều có khả năng trực tiếp trúng chiêu ở các đại nhẫn giới bên trong nhẫn. Thuật hình đặc biệt thượng nhẫn là nhiều nhất. Nguyên nhân chính là bọn họ có thể lại thời khắc mấu chốt có thể hoàn thành đối thượng nhẫn giết. Ngược lại, dùng được rồi. Ảo thuật lấy yếu thắng mạnh không phải là mộng. Ở đội hữu dưới sự giúp đỡ liền càng thêm lợi hại rồi. Thêm vào Shisui là ảo thuật cùng thể thuật song trọng năng lực cường giả. Cùng Hyuga Hisashi đồng thời làm MT cũng là rất tốt phối hợp. Nói tóm lại một cái này tiểu tổ chi mạnh. Có thể nói là đứng đầu nhẫn giới. Oguri Jin vốn định chính mình tự mình đi vô hạn điện đường nhìn một chút. Thử một lần, nhìn một chút, chỉ bất quá bọn hắn loại hành vi này có thể không tính được là an toàn. Thậm chí có thể nói là cầm mệnh đi đổi lấy tình báo. Mặc dù đối với các ninja tới nói đây là chuyện đương nhiên hành vi. Thế nhưng thân phận của Oguri Jin thực sự là quá là quan trọng. Dễ dàng không thể mạo hiểm, sở dĩ hắn đề án bị tất cả mọi người nhất trí phản đối ép xuống. Liền dẫn đến hiện tại kết quả này, tiểu đội này muốn thông qua Namikaze Minato lưu lại phi lôi thần dấu ấn tìm tới vị kia mạnh nhất. Long Ngạo Thiên, tiến vào những thế giới khác bên trong, điều tra những thế giới kia, lưu lại dấu ấn, cuối cùng đem chính mình điều tra đến tình báo lan truyền trở về. Trong đó Uchiha Shisui là sẽ phi lôi thần chi thuật, thế nhưng nguy hiểm của bọn họ chính là ở. Bọn họ hoàn toàn không biết phi lôi thần chi thuật qua lại thế giới kế hoạch có được hay không. Một khi không thể được, ba người bọn họ căn bản không kịp phát huy bất kỳ tác dụng gì sẽ thân tử đạo tiêu. Không có nửa điểm thương lượng có thể nói quy tắc không cho phép. Làm cái gì đều là phí công. Tình huống như thế nếu như bọn họ muốn chết lời nói. Như vậy một bên Nagato sẽ lập tức cảm ứng được. Đồng thời dùng Diêm Vương phán quyết đem linh hồn của ba người bắt thu hồi lại. Thông qua uế thổ chuyển sinh chi thuật phục sinh sau, lại chuyển sinh đến chuẩn bị kỹ càng nhân bản trong thân thể. Đương nhiên, đây là tình huống lý tưởng nhất, hoặc là càng thảm hại hơn một điểm. Bọn họ liền từng điểm tình báo đều tiếp không tới tình huống. Bất quá chuyện như vậy hay là muốn từng thử mới biết. Uchiha Itachi, Shisui, Hyuga Hisashi bọn họ thật giống như là lần thứ nhất ngồi lên rồi phi thuyền vũ trụ Gagarin. Chờ đợi bọn họ trừ bỏ không biết, liền chỉ có tử vong mà thôi. Đây đối với đưa lên vô số thế giới vô số luân hồi giả vô hạn điện đường tới nói Zetsu không phải việc khó, thế nhưng đối với bọn hắn tới nói, đây là bọn hắn cá nhân một bước nhỏ. Nhưng là toàn bộ nhẫn giới một bước dài. Chuẩn bị xong chưa? Hokage đệ tứ dùng ôn hòa ánh mắt nhìn bọn họ. Có lẽ Konoha đây chỉ là hy sinh vô vị. Thế nhưng đối khắp cả nhẫn giới cùng Konoha tới nói, loại này thăm dò là nhất định phải mà đáng giá. Đây là Konoha trách nhiệm, cũng là Konoha nghĩa vụ. Ba người gật gật đầu, tay nắm tay, nhìn Hokage đệ tứ. Namikaze Minato tay nhẹ nhàng mắc lên Hyuga Hisashi cùng Uchiha Itachi trên bả vai. Vận may,